Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 522, bao hai cái tiếp viên hàng không. Máy bay từ Hong Kong phi trường quốc tế cất cánh, to lớn xa hoa phi cơ phía trên chỉ có Tô Cảnh một người hành khách. Một đường thuận lợi ở Thái Lan hạ xuống, để hai cái nữ cơ trưởng tự do hoạt động. Tô Cảnh máy bay hạ cánh sau cho New gọi điện thoại. Ta đến, nhanh như vậy, lúc này hẳn không có từ Hong Kong đến nước Thái chuyến bay à. New rất bất ngờ, trước tiên nói ngươi ở đâu à. Ta ở nhà, à, nhà ta ngay tại, chấm ngoặc kép, New rất nói mau một cái địa chỉ. Tô Cảnh cũng không trì hoãn, trực tiếp đón xe tới. Một gian nhà trọ, hẳn là New một mình ở à. Đi tới New cửa nhà, Tô Cảnh án chuông cửa, một lát sau cửa mở, liền gặp được ăn mặc hắc sắc đai đeo quần áo ngủ New mở cửa. Người tới thật à, thật nhìn thấy Tô Cảnh, New còn cảm thấy có chút khó tin đây. Tô Cảnh cười cười, đương nhiên, ta có thể không có hứng thú lắc lư ngươi à, mau vào đi, New nói một tiếng mời Tô Cảnh tiến đến. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Phòng ở không phải rất lớn, cũng liền 40 đến 50 bình dáng vẻ a. Bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ, chính là một cái một mình nhà trọ bộ dáng. Nơi này cách sân bay cũng rất gần, hẳn là vì thuận tiện công việc a. Dù sao New thường xuyên muốn bay tới bay lui. New lôi kéo Tô Cảnh ngồi xuống, cả người cơ hồ đều chui vào Tô Cảnh trong ngực, ngươi làm sao muộn như vậy đột nhiên đến đây? Tô Cảnh nhìn thoáng qua New, đai đeo đã trượt xuống, miêu tả sinh động, bất quá New hiển nhiên không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cũng đúng, quan hệ của hai người liên pháo hữu cũng không tính, hai lần đều tương đối trực tiếp, còn cùng một chỗ trải qua nháo quỷ chuyến bay, hiểm hiểm hoàn sinh, cho nên có gì có thể để ý, ta là tới bao nuôi ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, New khanh khách một tiếng, thật hay giả a? Ta có thể không tin. Đương nhiên là thật. Ta mua một khung máy bay. Muốn tìm ngươi còn có toi đến cho ta làm tiếp viên hàng không? Tư nhân tiếp viên hàng không? Cái này có tính hay không bao nuôi? Tô Cảnh cười nói. Ngươi mua một khung máy bay. Máy bay tư nhân. Đương nhiên. Trời ạ. New kinh ngạc không thôi. Thế nào? Có nguyện ý hay không? Giá tiền nha. So hiện tại tiền lương của ngươi tăng gấp đôi. Bình thường ta không dùng máy bay thời điểm, ngươi có thể tự do hoạt động. Chỉ có ta yêu cầu thời điểm tới làm là được rồi. Tô Cảnh cười nói. Cái này thật đúng là bao nuôi à. New cười khanh khách nói. Vậy công việc của ta, muốn làm gì đây? Đơn giản, tất cả lấy để cho ta hài lòng làm tôn chỉ à. Tô Cảnh cười nói. Nói thí dụ như, dạng này. New chậm tay chậm xuống trượt, rất nhanh cởi ra Tô Cảnh đai lưng. Cũng không lâu lắm, gian phòng bên trong truyền đến một loạt thanh âm. Một hồi lâu sau, kết thúc về sau, New ghé vào Tô Cảnh trên thân nói. Ta ngày mai đi công ty từ chức, bất quá toi bên kia có chút không dễ làm a. Sự tình lần trước để toi đã không muốn làm tiếp viên hàng không. Hơn nữa, cái này còn không phải thông thường tiếp viên hàng không. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Điều kiện của nàng với ngươi một dạng. Chẳng qua nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng, ta sẽ ban thưởng ngươi. Ban thưởng ta cái gì? 50 vạn đô la Mỹ. New biểu tình sững sờ. 50 vạn đô la Mỹ. Kia liền là 1.600 vạn tiền tệ Thái Lan a. Cái này tiền đều đủ phong cảnh khu vực chỗ tốt nhất mua một cái hào trạch. Trông thấy New dáng vẻ, Tô Cảnh liền biết nàng động tâm. Bất quá ta chỉ có thời gian một ngày. Trời tối ngày mai ta liền sẽ đi Nhật Bản. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta ngày mai sẽ đi tìm toi. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Giao cho ta. Vào đêm, Tô Cảnh lưu tại New nơi này. New cái này đứa nhỏ phóng đãng có thể nói đem hết khả năng bày ra mình kỹ thuật. Sáng sớm hôm sau. New rất sớm liền tỉnh sau đó ra ngoài tìm toi. Tô Cảnh không cùng đi. Dù sao mình cùng New quen thuộc hơn một chút. Toi tuy nhiên xinh đẹp. Bất quá khi đó bản thân cũng không cái gì cơ hội bắt chuyện. Tả hữu không có việc gì. Huống chi nếu đã tới Thái Lan. Tô Cảnh liền cùng Mi tỷ đi điện thoại. Thời gian thật dài không có liên lạc qua. Điện thoại vang về sau. Chỉ nghe thấy Mi tỷ oán trách thanh âm. Người một cái chết không có lương tâm. Còn nhớ rõ gọi điện thoại cho ta à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật là lớn oán niệm à. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ta ở Thái Lan đây. Buổi tối muốn đi Nhật Bản. Có rảnh rỗi đi ra ăn một bữa cơm à. Người buổi tối muốn đi Nhật Bản. Vừa vặn ta cũng dự định đi đây. Được, người ở đâu? Gặp mặt rồi nói sau. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền đã gặp được Mi tỷ. Lên xe, Mi tỷ chào hỏi một tiếng. Tô Cảnh cười lên xe. Đã lâu không gặp Mi tỷ thoạt nhìn còn có mị lực. Nhất hệ váy dài, tất chân màu da. Nhìn cái gì đấy? Nói đi, làm sao đột nhiên đến Thái Lan? Đến bao nuôi hai cái tiếp viên hàng không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mi tỷ sửng sốt một chút. Hiện tại càng ngày càng lợi hại a. Trực tiếp bao nuôi tiếp viên hàng không? Đúng vậy a, mua một khung máy bay. Dù sao cũng phải có tiếp viên hàng không a. Máy bay tư nhân, vậy thì thật là tốt. Lúc đầu ta còn dự định đặt trước vé máy bay đây. Hiện tại không cần. Mi tỷ cười nói. Đương nhiên không cần. Tuy nhiên đã lâu không gặp Mi tỷ, nhưng không có nửa điểm không thạo cảm giác. Dù sao nhận biết Mi tỷ rất sớm, cùng một chỗ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Cùng Mi tỷ ăn bữa cơm, tán gẫu một hồi, đến lúc xế chiều, Mi tỷ trở về thu dọn đồ đạc, đã hẹn buổi tối 7 giờ trực tiếp đi sân bay. Tô Cảnh dứt khoát liền trực tiếp đi sân bay, ở trên máy bay chờ xem, đồng thời cho Niu gọi điện thoại. Nếu như nàng mang không đến toi mà nói, liền bản thân đúng giờ tới. Muốn nói hoàn cảnh, phi cơ phía trên có thể so sánh cái gì xa hoa tửu điếm tốt hơn nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh đến khoảng 7 giờ. Mi tỷ đến, xách dương hành lý lên máy bay. Mi tỷ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi dạo một vòng máy bay. Xa hoa máy bay a, coi như lấy Mi tỷ tài lực. Đều không dám suy nghĩ. Người bảo dưỡng tiếp viên hàng không đây? Mi tỷ thuận miệng hỏi. Đây không phải đến nha. Đang nói, liền gặp được có người lên máy bay. Trước đi lên, chính là Niu. Mà Niu sau lưng còn đi theo một người. Toi, không nghĩ tới Niu thật vẫn thuyết phục. Lão bản, Niu cười hì hì hướng về Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi. Toi cũng đi theo hô một tiếng. Thoạt nhìn tính chất không tính quá cao a. Niu đều cùng ngươi nói a. Tô Cảnh hướng về Toi hỏi. Toi gật gật đầu. Có cái gì quá mức yêu cầu sao? Không, không có. Được, vậy liền đi thay quần áo a. Sau đó chuẩn bị bay lên. Có chuyện gì? Chờ cất cánh sau đó mới nói đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.